Nữ phụ không lẫn vào. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm gieo trồng hoa lan, bán hoa lan sở hữu thủ tục đều là đầy đủ hết. Hơn nữa nàng đào tạo mỗi một đóa hoa lan đều có ghi hình tổn chứng. Điều tra viên căn bản chảo không được nửa điểm nhược điểm. Nhìn liên tiếp mặt hãn điều tra viên, An Từ Thạch nhỏ giọng nói. Lâm gì thật lợi hại. Đương nhiên, đó là ta mẹ. Bạch Chỉ Lan sớm đã không khóc, chỉ là nói chuyện thời điểm cái mũi còn có chút tắc. Nàng nhìn luôn là trấn định tự nhiên, phảng phất bất luận cái gì sự đều không thể đem chi đánh sập mẫu thân, một cổ kiêu ngạo chi tình đột nhiên sinh ra. An Lãng kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, thấy tư liệu đã bị điều tra tiểu tổ xem xong rồi, lúc này mới trầm giọng nói. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Đã không có, dẫn đầu điều tra viên không cam lòng mà răn dậy. Tuy rằng lần này không phát hiện vấn đề, nhưng là các ngươi vẫn là phải chú ý. Nào đó thực vật là đã chịu quốc gia pháp luật bảo hộ, các ngươi không thể tùy tiện lên núi đi đốn củi. Hắn vừa dứt lời, một người lão giả vội vàng từ nhà ấm trồng hoa ngoại chạy vào, trong tay cầm một trương giấy chứng nhận. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Các vị đồng chí, đây là chúng ta đốn củi chứng, phía trước đã sớm xin, hôm qua mới cấp phê xuống dưới. Lâm nữ sĩ là chúng ta Đạm Lan sinh vật khoa kỹ công ty hữu hạn pháp nhân đại biểu. Chung quanh này đó sơn tất cả đều là chúng ta công ty nhận thầu. Chúng ta có quyền lực tại giã ngoại đốn củi hoa lan. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy vị này lão giả đúng là phía trước ghi hình vị kia. Các người có đốn củi chứng? Dẫn đầu điều tra viên đem kia trương giấy chứng nhận lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến, lại tra xét tra đánh số, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sau đó căm giận nói. Các người như thế nào không nói sớm? Các người nếu là sớm một chút đem giấy chứng nhận lấy ra tới, chúng ta liền không cần phí như vậy nhiều chuyện. Lão giả đang chuẩn bị giải thích, An Lãng đã lạnh lùng mở miệng. Người không nghe thấy sao? Giấy chứng nhận hôm qua mới phê xuống dưới, từ tỉnh thành đưa tới nơi này, trên đường tổng muốn chỉ hoãn một ít thời gian. Người nọ sắc mặt cứng đờ một hồi lâu mới chật vật nói. Lâm nữ sĩ, cảm ơn ngươi phối hợp. Kinh điều tra, ngươi nhà ấm trồng hoa không có vấn đề. Là chúng ta quấy rầy. Dứt lời vung tay lên liền mang theo mọi người rời đi. Có thể nói tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Vị kia Ngô giáo thụ chết sống không muốn đi, trơ mặt nói. Lâm nữ sĩ, ngài nhà ấm trồng hoa thiết bị như vậy đầy đủ hết. Mặt khác hoa lan nuôi trồng quá trình ngài khẳng định cũng ghi lại giống đi. Ngài có thể hay không làm ta nhìn một cái. Xin lỗi, đây là chúng ta thương nghiệp cơ mật. Không đợi Lâm Đạm nói chuyện, Thẩm Thông đã đem Ngô giáo thụ túm đi ra ngoài, sau đó nhét vào Lâm nghiệp cục trong xe, xua tay nói. Lão Ngô, ngươi đi hảo. Lần trước ta hỏi ngươi có hay không hứng thú tới chúng ta công ty đương cố vấn. Ngươi cự tuyệt, ta giống như đã quên nói cho ngươi. Chúng ta công ty lão tổng chính là Tiểu Lâm, ha ha ha ha. Xe tuyệt trần mà đi, Ngô giáo thụ đầu vươn ngoài cửa sổ, khàn cả giọng mà hô. Thẩm Thông ngươi như thế nào không nói sớm? Ta ngày mai liền đi các ngươi công ty đưa tin. À, ngươi nói cái gì? Thẩm Thông một bàn tay đặt ở bên tai, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều mau bị này hai cái lão ngoan đồng cười chết, sôi nổi cảm thán nói. Ta liền biết Bạch mẹ sẽ không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Bạch mẹ có đốn củi chứng, chỉ là còn không có phê duyệt xuống dưới. A, đốn củi chứng có ích lợi gì? Có đốn củi chứng, chỉ cần Bạch mẹ ở riêng địa điểm lấy riêng chủng loại, số lượng, kỳ hạn cùng phương pháp tiến hành thu thập, liền không xúc phạm quốc gia pháp luật. Vừa rồi vị kia lão nhân nói, chung quanh núi rừng đều bị bọn họ nhận thầu. Nói cách khác bọn họ có thể đốn củi này đó trong núi Phong Lan, chỉ cần bất quá lượng là được, liền tính không có cái này chứng, Bạch mẹ cũng sẽ không trái pháp luật. Ta tin tưởng nàng, người xem buông xuống treo cao tâm, vẫn luôn chú ý chuyện này Lưu Mạn Ni lại thiếu chút nữa đem cái mũi khí oai. Lâm Đạm mỗi một lần đều có thể từ vũng bùn trung thoát thân mà ra đảo cũng thế, cố tình thoát vây lúc sau nàng còn có thể làm đại gia càng yêu thích nàng, càng sùng bái nàng. Này liền kỳ. Nếu nàng cố ý tiến vào giới giải trí, chẳng sợ đã qua tuổi 40, nàng làm theo có thể nổi như cồn. Càng đáng sợ chính là, An Lãng giống như đối nàng càng ngày càng nghiêm túc, từ thai phụ sự kiện đến trộm thải sự kiện, hắn vẫn luôn kiên định bất di mà đứng ở bên người nàng, ngay cả An gia mặt khác hai gã thành viên cũng đều đối nàng thưởng thức vô cùng. Còn như vậy đi xuống, Lâm Đạm nói không chừng thật sẽ gả vào An gia, kia đã từng hung hăng đắc tội quá các nàng mẹ con Bạch gia nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến đây, Lưu Mạn Ni đáy lòng không cấm nảy lên một cổ hàn ý, nhưng mà càng làm cho nàng sợ hãi một màn đã xảy ra, chỉ thấy Thẩm Thông Chiều ngừng ở ven đường một chiếc màu đen SUV đi đến, cười hì hì nói. Tiểu Đạm, ta hôm nay cho ngươi mang đến hai vị khách quý, ngươi nơi này hoan nghênh không? Lâm Đạm mỉm cười gật đầu, Thẩm Thúc mang đến khách quý cũng chính là ta khách quý, ta tùy thời hoan nghênh. Thẩm Thông cao hứng mà cười rộ lên, sau đó kéo ra cửa xe. Một con chân dài vượt ra tới, theo sau là một khối cường kiện nam tính thân hình, đưa người này ngẩng đầu, lộ ra tuấn mỹ chân dung, internet nháy mắt nổ mạnh. Là quốc dân lão công Nhiếp Vinh, cái này khách quý cũng quá mẹ nó quý đi. Giá trị con người 100 tỷ thương nghiệp Kim Đồng ngài lão cũng mời tới, ta cho ngài lão quỳ, Bạch mẹ nhận thức đều là chút người nào a? Quảng cáo, nhưng mà này còn không có xong, Nhiếp Vinh đứng yên lúc sau lại xoay người, đem người trong xe thật cẩn thận mà đỡ ra tới. Thấy người nọ tiêu chí tính màu trắng tóc quăn cùng thuốc phiện đấu, phòng phát sóng trực tiếp đã xảy ra lần thứ hai nổ mạnh, đây là thương giới truyền kỳ Nhiếp Hải Thành lão tiên sinh. Từ lão tiên sinh ẩn lui lúc sau, ta đã có 7 năm không ở công khai trường hợp gặp qua hắn. Hắn không tiếp thu bất luận cái gì hình thức phỏng vấn cùng hội đàm. Thật nhiều người đều nói hắn bị bệnh nan y sắp chết. Ta vẫn luôn không tin, trên mạng đã cho hắn đã phát 3 lần báo tang, nhiều lần đều bị Nhiếp gia người phủ nhận. Nhưng lão tiên sinh chưa bao giờ đứng ra tự mình làm sáng tỏ quá. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết. Là Nhiếp gia sợ hắn tin người chết dẫn phát giá cổ phiếu nhảy cầu cho nên vẫn luôn che giấu xuống dưới. Hiện giờ lại xem, những cái đó nghe đồn quả nhiên là giả, lão tiên sinh sống được thực hảo, các ngươi có hay không bắt được trọng điểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng điểm không phải Nhiếp Hải Thành lão tiên sinh chết không chết, trọng điểm là hắn ẩn cư như vậy nhiều năm, lần đầu tiên công khai lộ diện lại là vì đến thăm Bạch mẹ nhà gỗ nhỏ. Hắn đối Bạch mẹ là thật sự coi trọng. Các ngươi liền không nghĩ tới này trong đó lợi hại sao? Bạch mẹ nhân mạch tài nguyên không phải giống nhau thâm hậu. An Lãng tuy rằng cũng là thương nghiệp cá sấu khổng lồ, nhưng là nếu muốn đuổi kịp và vượt qua lão tiên sinh còn kém một chút hỏa hậu. Bạch mẹ như bức lớn, thấy Nhiếp Hải Thành kia trương già nua lại tràn ngập cơ trí mặt, Lưu Mạn Ni tay vừa trượt, đem trợ lý di động quăng ngã nát. Nếu có thể, nàng cỡ nào hy vọng hiện thực cũng có thể tính cả này khối màn hình di động giống nhau, bị nàng cùng nhau quăng ngã toái, nhưng đó là không có khả năng, đã xảy ra sự tình bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không được. Nàng ngăn cản không được Bạch Chỉ Lan bạo hỏa, cũng ngăn cản không được Bạch Trúc nhân khí đại ngã, càng ngăn cản không được Lâm Đạm từng bước một bước vào xã hội thượng lưu, cho đến liền nàng cũng đụng chạm không được độ cao. Đúng lúc vào lúc này, Bạch Bằng Phi đánh tới một chiếc điện thoại. Thở hổn hển nói, Nhiếp Hải Thành tự mình đến thăm Lâm Đạm gia, ngươi thấy sao? Thấy, nhưng kia lại như thế nào? Lâm Đạm cùng ngươi còn có quan hệ sao? Lưu Mạn Ni cười lạnh nói, Bạch Bằng Phi tựa hồ bị nghẹn hỏng, qua thật lâu mới chật vật mà nói. Ta đã sớm đã nói với ngươi, làm ngươi không cần quá mức khắt khe Bạch Chỉ Lan, là ngươi đem chúng ta cha con hai quan hệ làm đến như vậy cương. Ngươi là nàng thân cha. Nhưng ngươi có con mắt xem qua nàng sao? Ngươi nếu là thật sự để ý nàng, ngươi như thế nào không đối nàng hảo một chút? Bạch Bằng Phi, đừng mẹ nó đương kỹ nữ còn cho chính mình lập đền thờ, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Lưu Mạn Ni hung ác mà cắt đứt điện thoại, sau đó che lại nửa khuôn mặt, dùng sợ hãi bất an thần sắc nhìn vỡ vụn màn hình di động. Nàng trợ lý thật cẩn thận mà nói, phu nhân, ta đã lấy giúp ngài nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh đi. Tiểu thư còn chờ ngài đi lục tiết mục đâu. Lưu Mạn Ni cắn răng nói. Ta muốn xem xong một đoạn này. Ta phải làm rõ ràng Nhiếp Hải Thành vì cái gì đi bái phỏng Lâm Đạm. Khẳng định là tới mua hoa. Còn dùng hỏi sao? Lão tiên sinh ái Lan Thành Si. Cái này cả nước nhân dân đều biết. Đây là sở hữu võng hữu chung nhận thức. Nhưng mà Lâm Đạm đem lão tiên sinh mang nhập hội khách thất. Tắt đi thu âm thiết bị. Lại hơi hơi cúi đầu ẩn tàng rồi khẩu hình sau nói. Lão tiên sinh không sống được bao lâu, là tới tìm thầy trị bệnh đi. Nhiếp Vinh cực lực nắm lấy nắm tay mới không làm chính mình ở trước màn ảnh thất thố. Vì cấp Lâm Đạm lưu đủ mặt mũi, hắn cho phép người quay phim quay chụp, nhưng cần thiết dùng xa màn ảnh, không thể cấp đập tà. Lần này tới, bọn họ cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Rốt cuộc Lâm Đạm ở tiết mục trung biểu hiện ra tới y thuật quá thần kỳ. Nhiếp Hải Thành ngược lại sang sảng mà cười rộ lên. Tiểu Hữu quả nhiên hảo nhãn lực. Lần này tới ta ôm ấp hai cái nguyện vọng, một là chữa khỏi ta bệnh, nhị là đem sở hữu danh phẩm đều mua trở về. Liền tính ta này bệnh trị không hết, có thể nằm ở danh phẩm hội tụ biển hoa chung chết đi, ta đời này cũng đáng. Lâm Đạm khom người nói, lão tiên sinh có để ý không ta thế ngài bắt mạch. Tiểu Hữu xin cứ tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hải Thành liếc Tôn Tử liếc mắt một cái, thở dài nói. Nhà ta tiểu tử này mới vừa học thành về nước, chưa ngồi ổn ta giang sơn, ta nguyên tính toán sống lâu mấy năm vì hắn hộ giá hộ tống, hiện giờ lại là thân bất do kỳ. Thương gió biển sóng to đại, tái trầm tái phù, ta lão gia hỏa này chẳng sợ bệnh đến tê liệt, chỉ cần còn có một hơi ở, tốt xấu có thể cho hắn đương cái đầu thuyền đà, giúp hắn áp một áp bốn phương tám hướng gió yêu ma, miễn cho hắn bị ném đi. Tiểu Hữu, ta cũng không lòng tham. Chỉ cần lại cho ta một năm rưỡi là đủ rồi, ngươi xem được chưa? Nói xong những lời này, hắn lần đầu lộ ra vô lực biểu tình. Hắn bệnh tình kỳ thật đã tiết lộ, chỉ chờ đến thích hợp cơ hội liền sẽ có người công bố ra tới, dùng để đả kích Nhiếp thị giá cổ phiếu. Nếu không có Nhiếp thị đã đến sinh tử tồn vong hết sức, mà Tôn Tử mới vừa vào chức, còn không có xinh đẹp lý lịch đi áp đảo hắn những cái đó lão thuộc hạ. Hắn cũng sẽ không mạo bệnh tình tăng thêm nguy hiểm tự mình đi này một chuyến. Nhiếp Vinh gục đầu xuống, lặng yên đỏ hốc mắt, An Lãng lãnh bạch chỉ lan đám người đến sau núi trích nấm, để tránh quấy rầy mấy người nói chuyện. Hắn cũng biết Nhiếp lão tiên sinh cụ thể tình huống, nói một câu không chút nào khoa trương nói, chỉ cần đối phương vừa chết, Thương Hải tất là một phen tinh phong huyết vũ, cuồng phong lãng cuốn. Không biết có bao nhiêu đầu cá mập trắng chính mở to huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Nhiếp thị cục thịt mỡ này. Lâm Đạm mặc kệ những người này sau lưng liên lụy nhiều ít ích lợi, có thể hay không cho chính mình mang đến phiền toái, nếu bọn họ cầu tới rồi nàng trước mặt, kia bọn họ duy nhất thân phận chính là bệnh nhân của nàng. Nàng nắm lấy lão tiên sinh thủ đoạn tra xét một phen, trầm ngâm nói. Ngày này thận thay đổi vài lần, Nhiếp Vinh đầy mặt kinh ngạc, hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Rất khó tin tưởng trung y chỉ dựa vào mạch tượng là có thể phán đoán một người bệnh tình. Nếu là đi bệnh viện, không đem bê siêu cùng X quang tất cả đều chiếu một lần, lại nghiệm thử máu, nghiệm nước tiểu, bác sĩ tuyệt đối không dám mở miệng hạ chẩn bệnh. Nhiếp lão tiên sinh đúng sự thật nói, thay đổi hai lần, ta 46 tuổi kiểm tra đo lường ra bệnh tiểu đường, lúc sau thận suy kiệt, chuyển biến xấu thành nhiễm trùng đường tiểu, 55 tuổi làm lần đầu tiên thận nhổ trùng giải phẫu. Lúc sau chịu bệnh tiểu đường ảnh hưởng, nhổ chồng kia viên thận hỏng rồi, vì thế ta ở 64 tuổi thời điểm lại nhổ chồng một viên thận, hiện giờ ta 73 tuổi, lần thứ hai nhổ chồng thận cũng không được, bác sĩ nói không thể lại thay đổi, bằng không ta lên đài giải phẫu liền hạ không tới. Ngài thận suy kiệt là bệnh tiểu đường dẫn phát, bệnh tiểu đường trị không hết, nhổ chồng nhiều ít viên thận đều là uổng công. Một năm rưỡi, ngài xác định, Lâm Đạm từ từ nói. Có thể chứ, ở Thương Hải rào phong rào vũ Nhiếp Hải Thành lúc này lại có chút tiểu tâm cẩn thận. Chỉ cần ngài đem này mặt trên dược tu tập đầy đủ hết, ta lại cho ngài 20 năm. Lâm Đạm cầm lấy bút, nhanh chóng viết xuống một chuỗi dược danh. Nhiếp lão tiên sinh ngây dại, Nhiếp Vinh không xác định hỏi. 20 năm, Lâm nữ sĩ ngài có phải hay không nói sai rồi? Nhiếp gia tư nhân bác sĩ sớm đã ngắt lời, tổ phụ này bệnh, 2 tháng đều là cực hạn. Cách chương.